đến đâu nào em chưa quen, ngày nào không hoang mang. Từ khi đôi ta biệt ly, có cơn mơ nào em quên mơ về ngày em bên anh. Bật dần lên trong mê man lạnh lẽo, nắng sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp và tô môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, nhòe màu da em, nhẹ đôi mi cong ướt nhem. Mong yêu thương sẽ vào quá khứ, khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa, đừng gần lòng khi những ngày mưa kéo về lê thế. Đưa môi hôn trôi về thương nhớ, đưa tay anh lên con tim, anh cứ để cho tim nín lặng đôi lúc thôi. Em vẫn nghĩ trong tình yêu người ta phải hy sinh cho người mình yêu rất nhiều, nhưng đối với anh những điều đó chưa bao giờ là đủ cả. Sinh ra là dành cho em, ngập tràn ấm áp và tô môi em thật xinh. Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau, nhòe màu da em, nhòe đôi mi cong ướt nhem. Anh vô tư mang tình yêu tới, sao bao vô tâm để anh buông lơi. Để giờ đây trả lại em như